huống chi họ có mấy chục người mà chỉ gõ rụng ba trái bạch hào lăng ra quả. Lý Tất Giả không thể nào gõ rụng một trái không có gì đáng trách. Hơn nữa hắn nhập học trễ hơn bọn họ, nhóm Triệu Tu Thực đã chuẩn bị bò một vòng trong sơn cốc. Trong lúc Trương Đinh Dục đắc ý thì Lý Thất Giả không mặn không nhạt nói. Gấp cái gì, ta còn chưa ra tay. Lúc này nói thắng thua còn sớm. Trương Đinh Dục khinh thường liếc Lý Thất Giả, cười to bảo, bằng vào ngươi, cái loại người sợ không dám leo cây như ngươi có thể gõ rụng bạch hào lăng ra quả sao? Trương Đinh Dục cuồng cười, được rồi, còn 10 phút, bây giờ ngươi leo cây không chừng có thể gõ rụng một trái bạch hào lăng ra quả. Vậy đúng là đạp phân trò ăn may. Mà cho dù ngươi ăn may gõ rụng một trái bạch hào lăng ra quả thì các ngươi vẫn sẽ thua. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. Vậy sao? Trương Đinh Dục cười như điên. Không còn nhiều thời gian. Mau lên cây đi, mặc kệ ngươi dãy dụa thế nào đều không thể thay đổi số phận sủa như chó. Các ngươi nhận mệnh ngoan ngoãn bỏ một vòng trong sơn cốc đi. Để mọi người nghe tiếng học chó sủa của đám tiện dân tẩy tội thành xem có khác biệt không. Lý Thất Giả bình tĩnh cười. Búng tay, cần gì leo cây, đột đột đột, bạch hào lăng ra thụ trên đỉnh đầu đổ mưa thánh quả. Các bạch hào lăng ra quả rụng theo Lý Thất Giả búng tay. Cảnh tượng trước mắt rất đồ sộ, mấy chục bạch hào lăng ra quả rụng như kỳ tích nhỏ. Mọi người xem ngây ra. Há hốc mồm ngơ ngác nhìn, nhóm Triệu Tu Thực xoay tròn mắt, bọn họ nhìn bạch hào lăng ra quả như mưa to rụng khỏi cành cây rớt xuống đầu. Cảm giác như nằm mơ, trên bầu trời đổ mưa bạch hào lăng ra quả, chuyện này làm sao có thể xảy ra? Học sinh khác ngây người nhìn mấy chục bạch hào lăng ra quả rụng. Sao có thể như vậy? Trong khi mọi người ngây như phỗng thì Lý Thất Giả phất tay áo cuốn hết bạch hào lăng ra quả vào. Mỉm cười nói, vừa lúc mỗi người một trái. Lý Thất Giả tùy tay ném các bạch hào lăng ra quả rơi vào tay nhóm Triệu Thu Thực. Bọn họ còn đần mặt ra ngây ngốc nắm trái bạch hào lăng ra quả. Lý Thất Giả nhìn bạch hào lăng ra thụ trên đỉnh đầu. Thản nhiên nói, thôi, ta nương tay chút chừa vài trái cho các ngươi. Mọi người ngẩn ngơ sững sờ thật lâu. Cách chương.